các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe khỏe. Mụ già lưng gập bắt đầu bước một cách chậm rãi và thận trọng sang bên này. Tuy bước đi rất ngắn, song lên xuống rõ ràng, tiếp đất dứt khoát không rề rà, dường như muốn dẫm chắc thứ gì xuống thật mạnh. Nhớ kỹ phương vị bước chân của bà ta, xem thử có quy luật gì không. Lộ Nhất Khí thì thầm với Quỷ Nhãn Tam. Song từ trước khi cậu nói, Quỷ Nhãn Tam và Hạ Tấu Qua đã âm thầm quan sát và ghi nhớ lại. Thiên Tán Sư và đám Lão Lợi vẫn chưa giao thủ. Tuy đám Lão Lợi đã ghi nhớ nằm lòng những lời luận đao của Thiên Tán Sư, song đó chỉ là lý thuyết. Còn cách xuất chiêu cụ thể ra sao, phối hợp như thế nào, họ lại không biết. Thiên Tán Sư cũng không có ý định giết họ, chỉ là chặn đường rút lui đợi mụ già lưng gập kia tới giết. Rất nhanh, mụ già lưng gập đã tới chính giữa khảm diện. Sau mụ ta đột ngột khựng lại, có tiếng gió ngựa dẫn lại theo vách đá, tiếng móng gõ giòn giả trong gian. Con ngựa đang leo lên núi quy giới từ đường Vọng Dương ư? Bên đó súc vật bình thường khó mà lên được. Thiên Tán Sư rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Nghe tiếng gõ móng, có móng trại dương do mặt da sáng chế, có thể giúp ngựa leo trèo trên vách đá giống như linh dương. Lão mù nãy giờ im như thóc, cuối cùng đã lên tiếng. Quân chi diện của Mặc Môn đã tới à? Chẳng phải họ đang đợi chúng ta ở dưới chân núi Thiên Thê ư? Hà Tá Hoa không vội kinh xuất phán đoán lai lịch của người tới, chỉ dựa vào tiếng gió ngựa. Ánh hoàng hôn le lói cuối con đường canh âm thế, bỗng chốc bị che lấp bởi một khối đen to lớn. Trong tiếng gió ngựa giòn giả, có tiếng người hô lên. Lập Nghĩ Trì đã tới, phía trước có phải là nhà của ngư thủ không? Lập Nghĩ Trì ám chỉ Mặt Gia, còn nhà ngư thủ ám chỉ Lỗ Gia. Lưu Chi Thụ biết bản thân đã xông vào một nơi cực kỳ hiểm ác, tùy tiện xuất đầu lộ diện là rất nguy hiểm, nên đã dùng ám ngữ. Một vạch của nhà ngư thủ đang bị chặn ở đây, mau tiếp tới ứng một tay. Hạ Tá Hoa cũng dùng ám ngữ đáp trả lời. Một vạch của nhà ngư thủ chính là ám chỉ môn trưởng của Lỗ Gia. Lưu Chi Thủ vừa nghe vậy, lập tức giọt ngựa lên đầu, xông thẳng vào trong. Cẩn thận, có độc có nút, dừng lại. Lỗ Nhất Khí không ngờ người vừa tới lại hành sự quá đường đột, vội vã cảnh báo. Lỗ Nhất Khí vừa lên tiếng, mụ già lưng gập đột nhiên bay lướt trở lại, chớp mắt đã trở về đúng vị trí vừa đứng bên ngoài khảm diện, rồi xoay lưng về phía đám người ngựa đang lao tới, im lìm bất động như thể đã khóa đá. Lưu Chi Thủ dẫn đầu nghe Lộ Nhất Khí nói vậy, lại nhìn thấy một thân hình quái đản đột ngột bay giọt lên, lập tức tung người nhảy giọt lên cao, bị đẩy văng lên trên khảm diện theo quán tính ngựa phi. Hắn xoạc rộng hai chân, tì vào chỗ hẹp nhất ở hai bên vách đá, cố gắng ổn định cơ thể ở trên cao. Ngựa của Lưu Chi Thủ đã khựng lại ngay phía trước thân hình gập đôi chừng một bước, như thể bị đóng băng trong chớp mắt. Ngay sau đó, đám người ngựa ngay phía sau cũng đồng loạt dừng lại, tự như bị trúng tà. Chỉ có hai người cuối cùng có lẽ đã nghe thấy lời cảnh báo của Lộ Nhất Khí, kịp thời ghìm ngựa lại. Hắc Oa, hai người lùi lại mau. Là chất độc bối phi tinh, chúng phải sẽ lập tức đông máu mà chết. Độc xuyên trăm người, tính không hề giảm. So với Lỗ Gia, kiến thức giang hồ của Mạc Gia phong phú hơn rất nhiều. Bối phi tinh vừa xuất hiện, Lưu Chi Thủ đã nhận ra ngay. Được, tốt quá, tốt quá. Là có kẻ tự dẫn xác tới. Độc trong người bà đã truyền được sang người sống rồi. Thiên Tán Sư vỗ tay đơm đớp, cười nói hớn hở, rồi lập tức lùi lại phía sau, trở về vị trí ban đầu. Đám Lão Lợi thở vào một hơi dài. Lúc này bọn họ đã mồ hôi lạnh đẫm lưng, chảy thành vệt ròng ròng suốt từ cổ tới cặp quần. Này, thằng nhóc Hổ Lỗ kia ngươi kể ra cũng thật tốt số. Ở nơi này rồi mà vẫn còn có kẻ tới chết thay. Mụ già lưng gập vừa nói vừa bước tới bên cạnh xác chết, áp sát đỉnh đầu trọc lóc vào cái xác. Đây là mệnh môn hồi độc để thu lại dịch độc vừa bắn ra. Hà Tả Hoa nói khẽ với Lộ Nhất Khí. Xác chết bị hút lấy chất độc, không còn cương cứng nữa, lần lượt nhũn ra ngã sụp xuống đất. Ta liều mạng với mụ. Hắc Oa và một đệ tử mặc da còn lại cũng gầm lên thật lớn cùng xông bừa lên. Đứng lại! Lột Nhất Khí không muốn lại có thêm người bị thương vong, buộc miệng hét lên. Tuy giọng nói không to, song hai người kia lập tức dừng lại. Mụ già lưng gập xoay người lại, đưa cặp mắt dò xét nhìn Lột Nhất Khí một hồi lâu, rồi than thở. Ta không tìm thấy một điểm sơ hở nào trên người ngươi. Khí tướng của ngươi tựa như một tảng đá tròn trơn bóng, như qua tự nhiên, song khi cần lại có thể ra đòn trí mạng cho đối thủ. Hơn nữa, ngươi còn có linh tính phi phàm, nhìn một biết mười, nhìn mặt biết tâm. Chỉ vài lời mà đã chỉ rõ mọi điều uẩn khúc và tâm tư của bọn ta. Nếu không có ngươi, e rằng cả đời này ta cũng không được nghe lão già chết tiệt kia nói được vài câu ra hồn người. Niệm đến điểm này, đáng lẽ ta nên thả các ngươi đi. Xong, việc Chu gia quỳ thác ta lại không thể không làm. Thế này đi, chẳng phải ngươi đủ tự tin phá giải vô địa tự dung của ta à? Vừa rồi ta đã tự tháo một nút, đi thêm nửa nút, bây giờ có thể cho các ngươi một nút rưỡi, là sống hay chết hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và số mệnh của ngươi thôi. Phải đấy, ngần này tuổi đầu rồi, hà tất còn thấp nhặt chuyện thắng thua. Tôi cũng đi đây, đợi hôm nào rảnh rỗi lại tới nghe bà kể mấy chuyện ỡm ờ không biết thẹn mặt. Thiền Tăng Sư lời còn chưa dứt, thân hình đã dùng dục lướt đi. Lão già chết thôi chết dẫm, nghịch đạo phạt luôn cả cái giống ác thối tha của lão đi. Mau về mà tự dâm mình thành thịt vụn đi, mớm cho bầy ông nội của lão sực hết cho rồi. Mụ già lưng gập cất lời chửi rủa cay độc, thân hình lắc một cái đã biến mất tâm, không biết đi bằng cách nào, cũng không biết đã đi về đâu. Không còn nghe thấy tiếng chửi rủa nữa, bốn bề thoát đã im ắng rợn người. Chỉ còn thi thoảng nghe tiếng móng ngựa của Hắc Oa và gã đệ tử Mặc Môn gõ lóc cóc xuống mặt đường. Vị nào là môn trưởng của Lỗ gia? Lưu Chi Thủ vẫn soạt chân gác trên vách đá cao hỏi giọng xuống. Khảm nút chưa được phá giải, hắn không thể xuống được. Trăm nghìn nhìn đập rắn như vàng, đỏ nhuận mài ra thật mở màng. Lộ Nhất Khí cất giọng rành rọt đọc ra ám hiệu liên lạc mà Mạc Thiên Quy đã truyền lại cho cậu. Nhỏ trên giải lụa tươi hơn rắn, phê viết khuyên tô sách ngàn trang. Lưu Chi Thủ đáp lời. Toàn bộ bài thơ miêu tả vì mực cũng chính là một chữ mặc. Tại hạ Lỗ Nhất Khí nhận sự quỷ thác của tiền bối Mạc Môn Mạc Thiên Quy đi về phía tây quật bảo bối Trấn Hung Nguyệt. Mạc Môn Lưu Chi Thủ sau khi nhận được thư bồ câu của sư phụ đã chờ đợi nghe ngóng suốt nhiều ngày qua. Hai hôm nay thấy giang hồ biến động, khắp giải hồ tiên tề máu tanh bốc đến tận trời, đoán rằng hẳn có liên quan tới Lỗ môn trưởng nên dẫn người tới đây tiếp ứng. Vô cùng cảm tạ Lưu huynh, trước mắt Lưu huynh hãy gắng bám trụ ở trên đó, đợi giải nốt một nút rưỡi còn lại mới có thể xuống được. Môn trưởng cứ yên tâm động thủ, không phải để ý đến tôi đâu, nếu cần tới tôi cứ nói một tiếng. Tuy chỉ còn lại một nút rưỡi, song muốn phá giải lại không phải chuyện dễ dàng. Vô địa tự dung ở đây đã không còn là khảm diện tuyệt sát không có đường đi, điều này kỳ thực càng tăng thêm độ khó cho việc phá giải. Bố trí của khảm tuyệt sát chỉ cần đưa nút lẫy chết xếp kín vào từng điểm từng chỗ sao cho kín kẽ đến độ giọt nước không qua sẽ thành tuyệt sát. Khảm tuyệt sát lúc này đã đổi thành khảm bán sát, tức là bên trong có bố trí chỗ khuyết, có đường sống. Như vậy cách thiết kế khảm nút sẽ phải tinh xảo hơn gấp nhiều lần, độ biến hóa cũng tầng tầng lớp lớp, phức tạp khó lường. Về điểm này khảm tuyệt sát không thể nào bị kịp. Có nhớ vừa rồi mụ già đó đi như thế nào không? Lộ Nhất Khí hỏi Quỷ Nhãn Tam. Trong bóng tối dày đặc, chỉ có hắn là nhìn rõ nhất cách đi của mụ già lưng gập. Nhìn rõ rồi, không có quy luật. Quỷ Nhãn Tam không thể nhớ hết toàn bộ các bước đi. Không đúng, bước đi có quy luật, chỉ có điều mụ già kia chưa đi hết một vòng tuần quan. Hà Tá Hoa cũng đã quan sát kỹ càng, hiểu biết của cô ta xem ra hơn quỷ nhãn tam. Bà ta đã đi được nửa đường rồi, thế mà đến một vòng tuần quan cũng không thấy xuất hiện. Hay là toàn bộ khám viện này mới là một vòng bộ pháp? Lộ Nhất Khí lẩm bẩm trong miệng như là tự nhủ với chính mình. Đúng vậy, Hà Tá Hoa khẳng định, song không nói rõ là bộ pháp thế nào, chỉ đưa mắt liếc sang Dưỡng Quỷ Tỳ. Cô đang muốn ngắm ngầm so tài với Dưỡng Quỷ Tỳ. Từ bên đó sang bên này đại thể cần đi hơn 40 bước. Cục tướng có nhiều bước chân như vậy rất ít, như thiên can địa chi hay bốn mùa 72 tiết khí. Song hai cánh cục này có bố cục phân tán và vòng tròn, không thích hợp với nơi đây. Còn có độc số cửu cung và tứ phương tinh tú. Song tứ phương tinh tú mỗi phương có 28 chòm sao, số bước quá nhiều. Không nhiều, mụ ta tới giữa khảm diện đã bước 56 bước. Tuy quỷ nhãn tam không rõ bộ pháp, song đã nhớ kỹ số bước. Thế à, nếu là vậy, bố cục nhiều khả năng nhất chính là đi theo bộ số thiên địa song canh. Lộ Nhất Khí vẫn phủ định bộ pháp tứ phương tinh tú. Tại sao lại không phải là tứ phương tinh tú? Cách sắp xếp của tứ phương tinh tú không chỉ có một. Lộ Nhất Khí không hỏi Hà Tá Hoa, song cô ta đã nôn nóng cướp lời hỏi lại. Lộ Nhất Khí cười mà nói, may mà có cô nhắc nhở. Tứ phương tinh tú có ba cách sắp xếp, thường gặp nhất là hai loại thiên pháp và phong thần pháp. Thiên pháp là phương pháp sắp xếp dựa theo vị trí thực tế của tinh tú trên trời. Còn phong thần pháp là phương pháp sắp xếp theo vị trí phong thần của tinh tú. Ngoài ra còn có loại thứ ba là cũng thọ pháp, là phương pháp sắp xếp theo kiểu các tinh tú cùng bái chúc dương mẫu dạng thọ. Nếu ở đây đúng là tứ phương tinh tú, chắc chắn là loại thứ ba. Bởi lẽ người được bái là Tây Thiên Dương Mẫu, trong khi nơi này là điểm cực Tây, người bố trí khảm diện lại là một bà già. Anh thông minh quá đi mất. Giọng Hà Tá Hoa hệt như vợ tán dương chồng. Tôi muốn nhờ cô một việc. Lộ Nhất Khí hạ giọng thì thầm với Hà Tá Hoa. Anh cũng có việc phải nhờ em ư? Việc gì thế, anh nói đi. Hà Tá Hoa hơi bất ngờ nên thoáng chút bối rối. Tôi không biết phương pháp sắp xếp của tứ phương tinh tú loại thứ ba như thế nào. Lộ Nhất Khí không nói dối, vì đây quả thực là một phương pháp bố trí hết sức bàn môn. Song có câu biết thì không khó, khó thì không biết. Sau khi Hà Tá Hoa nói qua về nguyên lý sắp xếp đại khái của tứ phương tinh tú, những người hiểu về khảm diện đều đã ngộ ra. Hay là để tôi đi trước cho, mọi người theo sau nhé. Hà Tá Hoa chủ động đòi đi đầu tiên. Khoan đã, Lộ Nhất Khí ngăn cô lại. Sao thế? Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy đâu. Không sai đâu, chắc chắn là bộ pháp này mà, trừ phi cố tình sắp xếp lệch đi. Hà Tá Hoa khẳng định, chuyện sắp xếp vị trí thì không có, có điều liệu có khả năng đảo lộn vị trí không? Em thấy anh có vẻ là phức tạp quá vấn đề rồi. Cách sắp xếp này đến anh còn không biết, thì mụ già kia việc gì phải bày vẽ thêm thắt gì nữa. Hà Tá Hoa khăng khăng tranh cãi đến cùng. Tuy là như vậy, song tôi vẫn cảm thấy không ổn. Hơn nữa tư thế bước đi của mụ ta khi nãy trông rất kỳ quặc. Lộ Nhất Khí vẫn chưa bỏ được mối ngờ vực trong lòng. Cậu cả lỗ gia nói đúng đấy, kẻ xuất thân từ đường môn tâm địa nham hiểm độc ác, cẩn thận vẫn hơn. Diêm Quá Lôi càng ngày tỏ ra đồng tình với Lộ Nhất Khí. Lưu Chi Thủ đang lơ lửng trên cao bỗng xen ngang một câu. Mụ già kia bước vào cũng kỳ quặc, hay chỉ thi thoảng mới có vài bước kỳ quặc? Nếu tất cả mọi bước đều kỳ quặc, có thể nhận biết chân tướng từ vị trí xuất phát của khảm diện? Mọi bước đều giống nhau, Quỷ Nhãn Tam trả lời. Vậy thì có thể nhận biết chân tướng bằng phương pháp đỡ ta gạt lớp chứ? Nghe Lưu Chi Thủ nói vậy, đám người bên dưới đều ngẩn người ra. Chẳng ai biết được đỡ tai gạt lớp là gì. Lưu Chi Thủ cũng lập tức ý thức được rằng thuật ngữ của Mặt Gia, người lỗ gia chưa chắc đã hiểu, bèn vội vàng giải thích. tức là người đứng bên ngoài khảm tìm ra chính xác vị trí hai bước đầu tiên, sau đó vạch bới đất cát, kiểm tra xem chỗ giẫm chân có gì bất thường hay không. Khi kiểm tra, lấy một tấm dán cứng bằng phẳng đỡ trước cánh tay, đề phòng động chạm đến nút khiến lẫy bật. Mũi nhọn phóng tên lại dùng đá bảo vệ quanh chân, đề phòng khảm nút vươn ra tận bên ngoài. Không cần Lỗ Nhất Khí phân công, Quỷ Nhãn Tam, Dương Tiểu Đao đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Quỷ Nhãn Tam rút từ bắp chân ra một con dao nhỏ thường dùng để cất lẫy khi trộm mộ, ngồi thụp xuống phía sau phiến đá, vươn tay tới vị trí bước đầu tiên. Lão Lợi đứng ở phía sau Quỷ Nhãn Tam, đao đầu quỷ xoay ngang kê xuống bên dưới cánh tay của Quỷ Nhãn Tam. Vừa lật lên phiến đá đầu tiên đã nhìn thấy quyền cơ ẩn giấu phía dưới. Có cái que! Quỷ Nhãn Tam kêu lên. Để tôi xem. Lộ Như Khí bước lên phía trước, song Quỷ Nhãn Tam vẫn quan sát kỹ lưỡng thêm một lúc, chắc chắn không có nguy hiểm gì, mới nhường lại vị trí cho cậu. Lộ Như Khí lôi hòn đá Quỳnh Quang Ba Tư ra, quan sát cẩn thận. Đó là một cọng que bình thường, hơi cong một chút, song một đầu có một sợi cước bạc buộc quanh, còn sợi cước kéo dài tới đâu lại không rõ. Tiếp đó, Lộ Như Khí lại quan sát kỹ lưỡng mặt đường xung quanh, song không thể tìm ra một cọng gai độc như trong dự đoán. Vô Địa Tử Dung sao lại không có gai nhỉ? Lộ Nhất Khí tự hỏi trong lòng. Có chốt lẫy không? Lưu Chi Thủ biết rằng họ đã phát hiện ra thứ gì đó. Có, nhưng chỉ thấy chốt lẫy không thấy nút. Lộ Nhất Khí trả lời. Chốt lẫy có thể ẩn giấu, nút lại càng có thể ẩn giấu. Chốt lẫy động, nút mới xuất hiện chứ. Lưu Chi Thủ nói. Nghe Lưu Chi Thủ nói vậy, những lộ số trong băng kinh và quyền lý của cơ xảo tập bỗng thay nhau hiện lên trong đầu Lỗ Nhất Khí. Tự như vô số nhát dao đang tiến hành giải phẫu cọng que, sợi cước và các phiến đá trước mặt cậu thành các bộ phận với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, rồi tiếp tục mở ra trải rộng. Tôi biết rồi. Lỗ Nhất Khí vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Tuy có chỗ khuyết đường sống, song chỗ khuyết lại có lẫy. Bà già kia vẫn cố gắng hết sức để khảm diện phù hợp với tên gọi Vô Địa Tự Dung, nên mỗi bước đi đều nối liền với dây lẫy. Kỳ thực nếu chỉ mắc dây lẫy vào một hai bước sẽ càng kín đáo, khó phát hiện hơn. Anh đang lẩm bẩm cái gì thế? Nói em nghe xem nào. Hà Tá Hoa nghe chẳng hiểu gì, nôn nóng hỏi lại. Đây là nút di chuyển vị trí, dẫm vào đầu nút phía trước hoặc đoạn giữa của cọng que uốn cong sẽ khiến cọng que bị đẩy về phía sau, làm cho sợi cước cũng bị kéo ra phía sau. Chốt lẫy sẽ hoạt động. Hoạt động rồi sẽ ra sao? Dương Tiểu Đao vẫn chưa nhìn ra được vấn đề. Khám diện này đáng lẽ phải giăng đầy gai độc chứ, song thực tế lại không hề nhìn thấy một cọng nào. Nhưng nếu như chốt lẫy hoạt động, gai độc sẽ đồng loạt bắn ra hoặc dựng đứng lên, đâm chết người dẫm khảm. Mụ già kia đã thiết kế những chốt lẫy như vậy trên mỗi một bước đi của mình. Nghiên Thiết Cao đưa chân ra so qua so lại trên vị trí dẫm chân, rồi quay đầu lại hỏi. Với vị trí dẫm chân chỉ to bằng ngần này, kiểu gì cũng phải dẫm lên cọng que, thế thì có khác gì với khảm diện không có chỗ khuyết? Ngốc nghếch vừa thôi. Nếu không có chỗ khuyết, mụ già đen như than kia làm sao đi qua được? Dương Tiểu Đao chụp lại sai lầm của Niên Thiết Cao, tỏ ra rất khoái chí. Mấu chốt là ở phương pháp dẫm chân. Khi bàn chân dẫm lên cọng que, trước tiên phải dẫm thật chắc lên đầu mút phía sau, sẽ không có hề hấn gì. Ồ, thảo nào mụ già bước đi trông thật quái dị, té ra là tìm điểm dẫm chân. Dương Tiểu Đao cuối cùng đã hiểu ra. Vậy chúng ta phải hạ gót chân xuống trước, dẫm chắc lấy đầu mút phía sau của cọng que. Hà Tá Hoa nói đoạn, xăm xăm định bước đi luôn. Không được. Lộ Nhất Khí lại chặn cô ta lại. Gót chân hạ xuống quá nặng, phần sau mắt cá lại quá gần với đất không ổn. Thế ý của anh là chúng ta sẽ đi giật lùi à? Phải rồi, mụ già kia đi thẳng tới đây, có lẽ chúng ta nên giữ đúng theo hướng đó. Các bạn đang nghe Chúc các bạn nghe. Hà Tá Hoa nhanh chóng hiểu ra. Tôi sẽ đi trước, nếu không sao mọi người hãy đi. Quỷ Nhãn Tam điềm đạm nói. Quỷ Nhãn Tam đã thay đổi rất nhiều. Khi ở Bắc Bình, hắn vẫn rất sợ chết. Tam canh hàng đẻ trứng vào cơ thể, hắn coi như đã chết một lần. Bị điện giật ở mắt cá dương, lại chết thêm một lần nữa. Có điều sau này khi dịch huyệt mạch khám cho hắn, thấy trứng tam canh hàng vẫn chưa phát tác, rất có thể đã bị điện giật chết từ trước đó. Sau chuyến đi tới vùng Đông Bắc, hắn coi như đã chết hoàn toàn. Đến bộ dạng cũng chẳng khác gì ma quỷ, song bộ dạng bây giờ cũng khiến hắn trở nên thờ ơ với sinh mệnh của mình. Hiểm nguy nào cũng xung phong đi trước. Lộ Nhất Khí không từ chối yêu cầu của Quỷ Nhãn Tam, bởi lẽ đây mới chỉ là một nửa nút. Cậu cần một người có thể quan sát mọi vật trong bóng tối, bước đến giữa khảm để quan sát tình trạng của nút còn lại. Mụ Dạ Lưng Gặp kia mới đi được một nửa đã đột ngột dừng lại. Lộ Nhất Khí đã tính toán rất kỹ lưỡng. Thời điểm dừng lại là trước khi tiếng chó ngựa của đám lưu chí thủ vang lên. Vậy thì khả năng lớn nhất chính là mụ ta dừng lại để chuẩn bị tháo gỡ chốt lẫy của nút thứ hai. Nghề trộm mộ của Quỷ Nhãn Tam vốn phải thường xuyên tiếp xúc với các loại ám khí cạm bẫy. Hơn nữa, hắn còn học được kỹ nghệ phô thạch của Lỗ Gia. Bởi vậy, vượt qua khảm diện hình đường như thế này không phải quá khó khăn với hắn. Hơn nữa còn có Hòa Tao Qua, có thể giúp hắn tìm ra vị trí chính xác. Mỗi một bước đều phải xác định chắc chắn không còn có dây lẫy nào khác mới được hạ chân xuống. Lỗ Nhất Khí vẫn vô cùng lo lắng. Đã đi hết 56 bước mà không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Mà nửa đoạn đường còn lại, Mụ Già Lưng Gập đã đi qua. Bởi vậy Quỷ Nhãn Tam rất thoải mái chuẩn bị bước lên bước thứ 57. Dừng lại! Trước hết hãy xem kỹ xung quanh có chút lẫy ngầm nào nữa không? May mà Lộ Nhất Khí đã kịp thời ngăn cản, nên Quỷ Nhãn Tam lập tức khựng lại, ngay đơ trong tư thế mũi chân chạm đất, chứ không phải cả lòng bàn chân tiếp giáp. Sao thế? Dẫm phải phân à? Dương Tiểu Đào cao giọng hỏi. Dẫm vào lòng ngươi ấy! Quỷ Nhãn Tam chửi trả Dương Tiểu Đào. Có mấy sợi? Lộ Nhất Khí bất ngờ đưa ra câu hỏi. Chẳng lẽ lại dẫm lên dây lẫy thật ư? Nhìn qua là một, thực chất là ba dây quấn vào nhau. Quỷ Nhãn Tam trả lời. Hai giả một thật. Chỉ khi cắt đứt dây thật, lực tác động của chốt lẫy tổng mới có thể buông trùng. Dây giả không được cắt, chắc chắn sẽ nối liền với chốt khởi động. Nếu cắt đứt, toàn bộ khảm diện sẽ hoạt động. Hà Tá Hoa mỗi khi phân tích về khảm diện thường không cần suy nghĩ nhiều. Và có thể cắt đứt đồng thời cả ba sợi không? Dương Tiểu Đào lại hỏi. Dây giả nhiều hơn dây thật một sợi, mục đích là để không thể cùng cắt một lượt. Hai sợi giả mắc với chốt lẫy đảo ngược, cùng cắt đứt thì sẽ phá vỡ thế cân bằng qua lại, cũng có thể khiến nút viết hoạt động. Dẫm hẳn xuống chưa? Lộ Nhất Khí quan tâm hơn tới sự an nguy của Quỷ Nhãn Tam. Chưa dẫm hẳn, tì dưới bàn chân. Quỷ Nhãn Tam trả lời. Lộ Nhất Khí bất giác trao ít đôi mày. Trong tình trạng này, dây của chốt lẫy sẽ khó phân biệt thật giả nhất. Bởi lẽ dây kéo trong trạng thái chịu lực một nửa sẽ liên tục rung động. Nếu lại tì bên dưới cơ thể con người, thì sự rung động còn chịu ảnh hưởng của hô hấp và nhịp tim. Nút này không dễ giải, hay là tìm lấy thứ gì thế chỗ cho Quỷ Nhãn Tam trước đã? Nếu như so sánh, thì việc đưa Quỷ Nhãn Tam ra vẫn dễ dàng hơn. Chỉ cần dùng vật có trọng lượng tương đương tì lên dây lẫy thay thế cho chân hằng. Chú Nghi Tam, chú án trường thử xem lực đạo dưới chân nặng khoảng bao nhiêu. Hà Tá Hoa hiểu rõ nên làm như thế nào. Không được, quá nhẹ, không nhận ra. Nghe Quỷ Nhãn Tam nói vậy, Hà Tá Hoa bất lực ném mấy viên đá án chừng đang cầm trong tay xuống. Vậy thì làm thế nào? Tay chột kia, ngươi chịu chết ở đó à? Dương Tiểu Đào có vẻ hơi nôn nóng. Chú Dương, chú đừng rối lên như thế. Không phải đã hết cách đâu, mà là có hai việc khó khăn. Hà Tá Hoa giải thích với Dương Tiểu Đào. Việc khó gì? mau nói ra để mọi người cùng nghĩ cách. Dương Tiểu Đào dục dạ. Trước hết cần phải phân biệt đâu là sợi dây thật trong ba sợi dây quấn rối vào nhau, sau đó cắt đứt sợi dây thật trong tình trạng không được chạm vào hai sợi dây còn lại. Mà thôi, có nói với chú cũng vô ích thôi. Hà Tá Hoa cũng bắt đầu tỏ ra bồn chồn. Nếu như có dịch quyệt mạch ở đây thì tốt quá. Ông ta thành thạo bắt mạch. Chưa biết chừng có thể nhận ra độ căng trùng của ba sợi dây. Bị mặt cặp bị thương, mất máu rất nhiều, sau đó lại liên tục trốn chạy, giao đấu. Lúc này đến cả lời nói nghe cũng yếu ớt đứt đoạn. Cũng giống như trong ba sợi gân khều ra một sợi khác biệt phải không? Để cậu em Niên thử xem sao. Dương Tiểu Đào nói. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ ra mặt. Ha, chẳng phải hắn suốt ngày nắn vuốt một sợi dây gân ư? Nên tôi đoán là làm được. Lời trêu chọc không đúng lúc của Dương Tiểu Đào khiến mọi người đều hụt hẫng, yểu xìu. Được hay không để tôi đếm xem mới biết. Niên Thiết Cao thường ngày rất ít khi mở miệng, giờ đột ngột lên tiếng. Mọi người quan sát giúp tôi, nếu thấy tôi bước sai, nhớ nhắc nhở ngay đấy. Xảy ra chuyện bất ổn, hãy mau mau lôi tôi về. Niên Thiết Cao không phải là khảm tử gia, bây giờ phải bước chân vào một khảm diện có thể đoạt mạng trong nháy mắt. Hắn không tránh khỏi căng thẳng, tự dưng cũng trở nên rườm rượi.